Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, thứ 962 chương thành thân xính lễ tương đương. Chúng ma cảm giác mình nhất định là xuất hiện ảo thính. Gọi nhiều người như vậy đi giết sâu. Giết cái gì sâu? Huyết ma trùng không? Kia không phải nhân loại sự tình không? Bọn họ không phải hẳn là thừa dịp nhân loại bị huyết ma trùng lăn qua lăn lại được sức đầu mẻ chán. Thời gian, tương nhân loại một mẻ hốt gọn không? Này có phải hay không đâu ra hỏi vấn đề? Nguyệt Vương kêu lên, thầy tế đại nhân, ngài có nghe lầm hay không? Chúng ta hẳn là đi giết người đi. Giết cái gì sâu? Đại tế ti tiếp tục vẻ mặt đờ đẫn chừng hắn. Nguyệt Vương sao không tự mình đi hỏi đại ma? Nguyệt Vương trong lòng đánh một đột, này không tốt lắm đâu. Hoặc là chúng ta có thể đem quân vương tìm đến, nhượng quân vương đi hỏi. Ở Nguyệt Vương trong lòng, quân Hàn Nguyên trên người có một loại không hiểu khí chất. Chính là cái loại đó trời không sợ, đất không sợ cảm giác, cho nên đối mặt đại ma loại này âm âm u nhân. Còn là chỉ có quân vương mới là người chọn lựa thích hợp nhất a. Ta nghe nói, trong đó một vị ma tộc trưởng lão đột nhiên mở miệng. Ma hoàng bên mình có một người loại. Lời này vừa nói ra, chúng ma đô là nhất mông. Sau đó lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, đúng là có một người loại a. Người này loại hòa ma hoàng điện hạ là quan hệ như thế nào a? Ta đã thấy người kia loại, còn là trong truyền thuyết linh khí thể đâu. Viễn cổ thời kỳ cũng xuất hiện quá một lần linh khí thể. Không nghĩ đến lần này nhân loại lại xuất hiện một cái. Thực sự là hâm mộ, ta còn nghe nói ma hoàng điện hạ cùng người kia loại là cái kia. Cái gì quan hệ? Chúng ma lập tức thở hốc vì kinh ngạc. Là, ta cũng nghe nói là ma hoàng điện hạ nhân loại nàng dâu. Nhân loại nàng dâu, Nga, ma hoàng ở thượng. Chúng ta phải có hoàng hậu không? Thế nhưng tìm cả nhân loại đương nàng dâu có phải hay không rất kỳ quái? Có bản lĩnh ngươi đi hướng đại ma kháng nghị a. Kia thế nhưng đại ma muốn. Nguyệt Vương nghe đến đó, bỗng nhiên vỗ đùi, ta biết, bên gối phong a, đại ma nhất định là bị người kia loại bên gối phong. Mới không cho chúng ta giết người loại. Mấy vị ma tộc trưởng lão nhao nhao gật đầu. Rất có thể, Nguyệt Vương vô cùng đau đớn, nhân loại sắp biến thành ma hoàng nhà mẹ đẻ không? Vậy sau này chúng ta là không phải đô không thể giết người loại. Chúng ma đồng dạng lo lắng sợ sệt, hình như xác thực thành nhà mẹ đẻ a. Đại tế ti lạnh lùng chừng bọn họ liếc mắt một cái. Đô đừng nói nữa, an bài đến tộc nhân lập tức chuẩn bị, lập tức đi Vân Tiêu lĩnh vực. Chúng ma lập tức câm miệng. Vội vàng chuẩn bị đi, đằng đằng, Nguyệt Vương ở phía sau bọn họ hô to, các ngươi là không phải quên mất, người kia loại, hắn là Nam A, đáng tiếc đã không có nhân nghe thấy hắn gào thét, sở hữu ma tộc rất nhanh liền tàn quang, Nguyệt Vương yên lặng đứng ở tại chỗ, vô cùng đau đớn, các ngươi trọng điểm có phải hay không đâu nghĩ sai rồi. Còn có, bản vương không muốn đi sát trùng tử A. Ngoặc kép chấm chấm, ma tộc dốc toàn bộ lực lượng, hạo đãng đãng ma tộc hướng Vân Tiêu lĩnh vực hòa tộc ăn thịt người lĩnh vực chỗ giao giới lao. Nhanh mà đi, này đó ma tộc sở đi ngang qua địa phương, thỉnh thoảng không cẩn thận gặp này đó ma tộc nhân loại. Mỗi đô sợ đến chân mề mơ siêu không xong, được mau chóng thông chi Vân Tiêu lĩnh vực nhân, ma tộc công đánh tới. Đi ngang qua nhân loại vội vàng vàng hướng Vân Tiêu lĩnh vực chạy băng băng. Vân Sơn đỉnh, nhìn hướng viễn sứ bay đi ma tộc, Khúc Hoài Thương thu hồi nhãn thần, quay đầu đối đại ma nói, nhân loại hội phi thường cảm ơn ma hoàng điện hạ ngài. Ở loại này thời gian xuất thủ tương trợ, đại ma. Nhìn này đó đi xa tộc nhân, đại ma tâm lý có chút khó chịu, hắn một chút cũng bất muốn trợ giúp nhân loại. Nhưng là mệnh lệnh của hắn đã hạ, cũng không thể tương mệnh lệnh thu về, chỉ có thể khó chịu nhìn ma tộc đi giúp những thứ ấy người đáng ghét loại. Nguyên bản bởi vì việc này, hắn đã đủ sốt ruột, bên tai lại nghe thấy Khúc Hoài Thương nói câu này nói. Đại ma càng tệ hơn Tamer Siêu ai yếu nhân loại cảm ơn. Bản hoàng một chút cũng bất hiếm lạ. Khúc Hoài Thương trong lòng thì có chút vui mừng. Hắn không biết là bất là yêu nghiệt linh hồn ảnh hưởng đại ma. Thế nhưng có thể làm cho đại ma thay đổi đối với nhân loại cái nhìn. Trong lòng hắn vẫn còn có chút thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đại ma chẳng phải châm đối với nhân loại, ma tộc chung sở hữu tộc nhân, Đô Phi thường tôn trọng đại ma, đồng thời cũng rất nghe lời của hắn. Chỉ cần đại ma ràng buộc bọn họ, nhân loại hòa ma tộc giữa có thể cùng tồn tại, cũng bất là không thể nào. Tựa như tự thành nhất điện Trung Châu giới. Không phải sao, đương nhiên, nếu như đại ma biết Khúc Hoài Thương lúc này ý nghĩ lời. Sợ rằng hội càng khó chịu đi. Bởi vì từ đầu chí cuối, ở đại ma tâm trung, đối với nhân loại đô không có gì thiện cảm, tiểu bạch nàng dâu tương đương. Đột nhiên, một đạo kinh ngạc vui mừng thanh âm phá vỡ giữa hai người trầm mặc. Khúc Hoài Thương vừa nghe thấy đạo này có chút thanh âm non nớt. Huyệt Thái Dương lập tức nhất đau. Hắn hơi xoay người, một năm tuổi bộ dáng nam hài lập tức biến thành một đoàn lông xù tiểu mao cầu. Chạy như bay nhập trong ngực của hắn, Khúc Hoài Thương vô ý thức thân thủ tiếp được Tiểu Bá Vương. Tiểu Bá Vương nhất nhảy vào Khúc Hoài Thương trong lòng hậu. Lập tức theo hai tay của hắn đi lên bò, trèo đến Khúc Hoài Thương trên vai. Sau đó vươn hồng hồng mềm mại lưỡi, hướng Khúc Hoài Thương ấm nhuận như ngọc trên mặt liếm liếm mơ siêu Khúc Hoài Thương. Ngoạc kép chấm chấm. Bá Vương, liếm một hồi tiểu mãnh thú lập tức lại biến trở về nhân loại hài đồng bộ dáng. Ôm Khúc Hoài Thương cổ, rất cao hứng, tiểu bạch nàng dâu, Bá Vương rốt cuộc tìm được ngươi, ở đại ma và Khúc Hoài Thương đi qua một chuyến huyền phủ hậu. Tiểu Bá Vương cũng cảm giác được Khúc Hoài Thương khí tức. Thế nhưng lúc đó Vân Sơ vừa lúc tắm gội hoàn tất. Đại ma ly khai hậu, Khúc Hoài Thương cũng rất nhanh ly khai. Tiểu Bá Vương cũng không kịp gặp một lần nhà mình nàng dâu. Đành phải theo khí tức vẫn đuổi theo. Cho tới bây giờ mới đuổi theo. Khúc Hoài Thương liếc mắt nhìn kia và quân Hàn Nguyên cực kỳ tương tự khuôn mặt. Chậm rãi mở miệng, Bá Vương, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Bá Vương nghiêm túc đem trên cổ treo nhất cái nhẫn lượng ra cho Khúc Hoài Thương nhìn. Đến thú ngươi, Bá Vương đã chuẩn bị xong sính lễ, Khúc Hoài Thương. Đại ma âm u lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Tiểu Bá Vương trên người. Kỳ dị lục con ngươi xẹt qua một đạo quang mang. Nga, một cái mãnh thú hòa một nhân loại cũng có thể thành thân. Tiểu Bá Vương tương tầm mắt chuyển hướng đại ma. Tiểu mày kiếm cao, ngươi là, yêu nghiệt cha. Tiểu Bá Vương ở trên người hắn cảm giác được một chút quen thuộc vị. Thế nhưng chỉ có một chút điểm, rất nhẹ rất đạm, bởi vậy. Hắn có chút không thể xác định người này là bất là của hắn yêu nghiệt cha. Nghe nói, đại ma ngẩn ra, yêu nghiệt cha, ở hắn kinh hoàng giữa. Trong đầu rất nhanh xẹt qua một mặt cái gì. Hắn vội ý thức thốt ra, tiểu bạch không phải mẹ ngươi sao. Vừa dứt lời, không chỉ đại ma chính mình sửng sốt, liền ngay cả Khúc Hoài Thương đều có chút lăng. Hắn thanh thầu ánh mắt nhìn đại ma, người yêu nghiệt. Đại ma nhãn trung lục mang lại là một trận mờ mịt. Hắn vừa, có nói cái gì không? Chỉ có Tiểu Bá Vương hoàn toàn không có chú ý đạo hai giữa người lớn với nhau kỳ quái chỗ. Ở trong mắt của hắn, đại ma hẳn là liền là yêu nghiệt. Hắn trước đây xác thực kêu quá tiểu bạch vì nương. Bởi vì tịnh không có gì kỳ quái. Hắn bình tĩnh đạo, tiểu bạch nương thân trước kia là Bá Vương nương. Đán hiện tại là của Bá Vương nàng dâu. Bá Vương xính lễ đô chuẩn bị xong, đại ma vì che giấu trong lòng kia một tia kỳ quái. Liền âm u lạnh lẽo mở miệng nói. Cái gì xính lễ, tiểu Bá Vương thần khí giơ tay lên. Tương trên cổ treo không gian giới chỉ mở. Phanh, một tiếng, trước mặt Khúc Hoài Thương xuất hiện một tòa trồng chất được trường núi nhỏ như nhau cao. Thịt, sinh, thục, nướng, lỗ, cái gì cần có đều có. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.